Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1543, sau cùng một cái trù thần sáo trang toái phiến. Hả, cái này trùm sáng, là có người muốn đột phá, thần triều triều đô trong, không ít người đều là cảm ứng được cỗ khí tức này. Trên mặt mỗi người đều là toát ra kinh sợ. Trên thực tế, nhượng mọi người kinh hãi hay là bởi vì cái này đột phá thanh thế. Loại trình độ này thanh thế, tuyệt đối là yêu nghiệt hàng ngũ lưu giữ tại đột phá. Thậm chí, không phải phổ thông yêu nghiệt. Trên bầu trời hai cái pháp tắc viên luân, phảng phất muốn bạo phát vô số năng lượng huyên náo. Trong hoàng cung, thần hoàng chắp lấy tay, đứng tại cửa ra vào. Ở bên cạnh hắn, thái giám thì là cung kính đứng thẳng. Này khí tức, là vũ trụ chí cường pháp tắc, mà lại là hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc khí tức. Thần hoàng thản nhiên nói, toàn bộ thần triều, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, hẳn là cũng, đế tử, đứng tại thần hoàng bên cạnh, cung kính vô cùng thái giám, nội tâm nhất thời kinh hãi. Đế tử muốn đột phá thần chi a? Làm sao nhanh như vậy? Không hề có điểm báo trước. Đế tử thân phận, nhất định nó không tầm thường. Mà như thế không tầm thường thân phận, nhất định nó không có khả năng như thế không có dấu hiệu nào đột phá. Chẳng lẽ là phát sinh cái gì? Đi, bồi chậm ra ngoài đi đi. Thần hoàng thản nhiên nói. Lão thái giám tranh thủ thời gian gật đầu. Thần hoàng chắp lấy tay. Bước ra một bước, chính là đằng không mà lên. Không vội không chậm. Trường bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Phiêu đãng không thôi. Lão thái giám cũng là đuổi kịp qua. Dù sao có thể đi theo thần hoàng bên người. Hắn thực lực cũng không yếu. Hai người hướng phía quang thúc kia vọt lên vị trí mà đi. Thật xa, chính là nhìn thấy quang thúc kia vọt lên địa phương. Chính là bộ phương quán ăn. Lại là bộ phương quán ăn. Thần hoàng ánh mắt khẽ híp một cái. Đối với bộ phương, nội tâm của hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Mộc Hồng Tử chọn chúng người, hơn nữa còn có thể ngăn cản thiên thần nhất trưởng. Đủ loại dấu hiệu đều biểu thị bộ phương bất phàm, nhượng kim giáp phong tỏa chung quanh. Người không liên quan không được đến gần. Đế tử đột phá, cần yên tĩnh. Thần hoàng nói ra, hắn ho khan vài tiếng. Cúi xuống đọc, thái giám tranh thủ thời gian rời đi. Thông chi kim giáp qua. Chỉ chốc lát sau, từng vị kim giáp vệ chính là buông xuống, đem quán ăn chung quanh cho bao vây lại, cấm đoán người không liên quan tiến vào. Đế tử từ từ nhắm hai mắt mắt, hắn sợi tóc đều là bay ngược mà lên, trên người hắn khí tức đang cuộn trào, đang không ngừng đánh thẳng vào toàn cảnh giới mới. Hắn chờ đợi giờ khắc này chờ đợi thật lâu, không nghĩ tới, bộ phương một món ăn cư nhiên trở thành hắn đột phá cơ hội, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt. Nếu như muốn đột phá, so với người bình thường hội gian nan nhiều, bởi vì muốn đột phá ràng buộc, cần phải hao phí so người bình thường càng nhiều lực lượng. Oanh, trên bầu trời, pháp tắc viên luân tựa hồ cũng đang xoay tròn, phảng phất tại hô ứng lẫn nhau lấy cái gì. Thiên khung xoay tròn, lập tức trở nên thông thấu. Vũ trụ tinh thần tựa hồ cũng nổi lên, trở nên không bình thường sáng chói, phảng phất có vô thượng tồn tại tại thông qua pháp tắc liên hệ nhìn chăm chú lên hết thảy. Oanh, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, đế tử đắm chìm trong đó, pháp tắc chi lực quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh. Quang thúc kia lôi kéo một chỗ khác, liên hệ đến đối phương, một cỗ vô thượng khí tức tràn ngập ra, đó là... Tất cả mọi người là kinh hô lên, liền xem như thần hoàng, đôi mắt cũng là khẽ hít một cái. Đây là thiên thần khí tức, chấm ngoặc kép, thần hoàng hít một hơi lãnh khí, thương mặt già bên trên cũng là hiện ra kích động. Không nghĩ tới, đế tử lại có thể dẫn động thiên thần chú ý. Đây là muốn bị thiên thần lôi kéo a? Đây chính là cơ hội khó được a? Không chỉ là thần hoàng. Những người khác cũng là hít một hơi lãnh khí không ngừng. Kinh hô vạn phần, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Thế mà liền có thể có được thiên thần dẫn dắt. Thật không thể tin, Vậy nếu như là lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc đâu? Không ít người hô hấp đều là dồn dập lên. Nhớ tới này một vị khác so với đế tử còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Nếu như vị kia đột phá thần chi, cũng sẽ nhận thiên thần dẫn dắt a. Thế nhưng là, rất nhiều người sắc mặt đều là vạn phần cổ quái. Bởi vì, cái kia yêu nghiệt, chính là bị thiên thần chỗ oanh kích trọng thương. Thiên thần kia sẽ còn vì hắn dẫn dắt a. Người nào cũng không biết, nhưng lại càng phát ra hiếu kỳ. Trong nhà hàng, Bộ Phương ngồi trên ghế, nhàn nhạt nhìn lấy, đế tử đột phá, điểm ấy, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Gà KFC xem như chủ thần thực đơn trong món ăn. Làm sao lại không có một chút chỗ kỳ lạ đâu. Liền xem như Minh Vương Nhĩ Cáp, ăn cái này gà KFC, khí tức đều trở nên hùng hồn lời. Bất quá, thức ăn này phẩm đối với Bộ Phương mà nói, hiệu quả cũng không lớn. Hắn đôi mắt không hề bận tâm, phảng phất đều quen thuộc giống như, hắn nhìn lấy đột phá đế tử, cảm ứng đến này trùng thiên khí tức cùng chùm sáng, thiên thần dẫn dắt a. Bộ Phương nheo lại mắt, dù sao, chủ thần sáo trang cũng là bị thiên thần kia cho đánh nát. Điểm ấy, Bộ Phương có thể sẽ không quên, có cừu báo cừu, Bộ Phương vẫn luôn không phải cái hào phóng cùng khẳng khái người. Đế tử đột phá, rất nhanh liền tiến vào khâu cuối cùng, bởi vì đế tử khí tức bắt đầu bành trướng tăng trưởng. Thiên thần dẫn dắt khí tức, tràn vào trong cơ thể hắn, nhượng hắn phảng phất phá kén thành điệp đồng dạng cường đại lên. Bán thần cùng thần chi, đó là một cái chất chênh lệch. Ông, đế tử thân thể chung quanh, từng đạo pháp tắc chi lực bị lĩnh ngộ, như cánh hoa nở rộ. Lời phổ thông pháp tắc chi lực bị đế tử cho lĩnh ngộ. Đế tử tu vi phảng phất bậc thang kéo lên. Rốt cục, lĩnh ngộ gần 500 đường pháp tắc chi lực mới là đình chỉ tăng vọt. Mà hắn tu vi cũng là đạt tới trung đẳng thần chi đỉnh phong trình độ. Hô, đế tử hé miệng, phun ra một ngụm chọc khí. Bộ Phương nhìn lấy đế tử, có chút thất thần, đột nhiên Bộ Phương trong đầu vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Thanh âm này nhượng Bộ Phương không khỏi giật mình. Hả, chủ ký sinh xin chú ý. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, hệ thống nói. Bộ Phương ánh mắt lập tức đọng lại. Đến, rốt cục đến. Lâm thời nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tiến về Thái Thản Thần Triều. Thu hoạch Thái Thản Thần Hướng Chấn Triều Thần Khí. Thái Thản Chi Tâm. Lâm thời nhiệm vụ khen thưởng, chủ thần sáo trang toái phiến một cái, chủ thần thần lực dịch giọt, một giọt, hệ thống nghiêm túc thanh âm vang vọng, rốt cục đến, Bộ Phương đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn chờ mong giờ khắc này thật lâu, sau cùng một cái chủ thần sáo trang toái phiến, hệ thống nói, muốn chữa trị chủ thần sáo trang, nhất định phải gom góp chủ thần sáo trang toái phiến. Đem sau cùng một phần chủ thần sáo trang cho triệu hoán đi ra. Cuối cùng này một kiện sáo trang là cái gì? Bộ Phương một mực rất chờ mong. Mà bây giờ, cũng rốt cục có cơ hội gặp một lần. Bộ Phương thở ra một hơi. Tiến về Thái Thản Thần Triều. Thu hoạch được Thái Thản Chi Tâm. Hả? Đó là Thái Thản Thần Hướng Chấn Triều Thần Khí. Hệ thống thế mà để cho mình qua thu hoạch được. Hệ thống bình thường sẽ không tuyên bố như thế không giảng đạo lý nhiệm vụ. Bởi vì Thái Thản Chi Tâm là vật có chủ. Dạng này không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhíu mày. Hệ thống an bài tự do đạo lý. Chủ ký sinh đến lúc đó liền biết. Chấm ngoặc kép, hệ thống nói. Rất lợi hại hiển nhiên. Hệ thống có một số việc không có nói cho Bộ Phương. Bộ Phương cũng không hỏi. Có lẽ... thật có đạo lý riêng đi. Thái Thản Chi Tâm, chẳng lẽ đối chữa trị chủ thần sáo trang hữu dụng? Bộ Phương mi đầu ngưng tụ, nhìn một chút, còn tại dư vị sau khi đột phá tu vi đế tử. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, phảng phất nhìn mặc cái gì giống như. Tâm thần nhất động, hư không vỡ ra tới. Ông, lạc gia cao ốc bên ngoài, thần hoàng chắp lấy tay. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh thân hư không. Chỗ ấy, Bộ Phương chậm rãi từ đó cất bước mà ra. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, bộ tiên sinh, đã lâu không gặp. Thần Hoàng mỉm cười nhìn lấy bộ phương, giống như là ôn hòa lão gia gia. Đối bộ phương, thần Hoàng thủy trung tản ra thiện ý. Thân thể được chứ? Bộ phương hơi hơi giật nhẹ khóe miệng, nói, thần Hoàng gật gật đầu. Không tệ, tai kiếp biến mất, Hoàng hiện tại so với trước kia có thể nhẹ nhõm nhiều. Đa tạ bộ tiên sinh cho Cũng Nhi cung cấp tạo hóa, nếu không Cũng Nhi muốn đột phá trở thành thần chi, còn không biết phải bao lâu đâu. Bộ tiên sinh có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Thần Hoàng tựa hồ đoán ra bộ phương muốn hỏi gì, giống như bệ hạ đối thái thản chi tâm biết bao nhiêu. Bộ phương chắp lấy tay, nhàn nhạt hỏi, thái thản chi tâm? Thần Hoàng sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía bộ phương, không nghĩ tới bộ phương thế mà muốn hỏi cái này vấn đề. Thái thản chi tâm chính là thái thản thần hướng trấn triều thần khí, cung phụng tại thái thản thần hướng trong thần miếu. Thái thản chi tâm tầng thứ rất cao, so với ta hạ ấp thần triều ba kiện trấn triều thần khí cũng cao hơn. Nghe nói là thái thản thần hướng lên trên cổ thiên thần để lại bảo bối. Thần Hoàng vì bộ phương thông dụng chút tri thức. Thật sao? Bộ phương gật gật đầu. Này bệ hạ biết thu hoạch được thái thản chi tâm biện pháp a? Bộ phương lại lần nữa hỏi. Đây mới là hắn chú ý điểm. Thu hoạch được thái thản chi tâm. Thần Hoàng sắc mặt nhất thời trở nên 10 phần cổ quái. Nhìn bộ phương liếc một chút. Thái thản chi tâm cung phụng tại thần miếu, từ 4 vị đỉnh cấp thượng đẳng thần vương thủ hộ. Chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có 3 vị. Trong đó 1 vị cũng là trước đây không lâu vẫn lạc Thái Sơn. Nhưng là coi như còn lại 3 vị. Cũng không tốt lắm thu hoạch được. Tất lại còn có 1 chi quân đội đang thủ hộ. Huống hồ, thái thản thần hoàng tại. Muốn thu hoạch được thái thản chi tâm, trừ phi thiên thần xuất thủ. Nếu không liền xem như hoàng, cũng làm không được. Thần Hoàng lắc đầu, hắn tựa hồ nhìn ra bộ phương ý nghĩ. Bất quá, hắn không đề nghị bộ phương làm như thế. Tiến về thái thản thần triều, bộ phương qua, liền là chịu chết. Mà lại, hoàng nhắc nhở ngươi, gần nhất thái thản thần hướng có chút không đúng, rất nguy hiểm. Thần Hoàng nói, hoàng xếp vào tại thái thản thần hướng thám tử, toàn bộ không có tin tức, bao quát nhất tôn thượng đẳng thần vương cấp bậc thám tử. Thần Hoàng mày nhăn lại, khó được có chút nghiêm túc. Hoàng một mực đang truy tra những cái kia cổ quái sinh linh tin tức. Rất nhiều thám tử đến báo, những cái kia bỏ trốn kỳ dị sinh linh, tất cả trốn hướng thái thản thần triều. Bây giờ thái thản thần hướng thật rất không an toàn. Bộ phương hơi sững sờ, không nghĩ tới còn có dạng này sự tình. Hắn vẫn luôn vội vàng mở tiệm, đối với những này bí ẩn ngược lại là không rõ lắm. Bất quá, lâm thời nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành. Mặc kệ thái thản thần hướng biến thành cái dạng gì, cổ quái sinh linh hội tụ thái thản thần chiếu, có lẽ chỗ ấy lực lượng phòng thủ không đủ mạnh đi. Chẳng lẽ lại, thái thản thần chiếu sẽ còn hóa thành này kỳ dị sinh linh thần chiếu hay sao? Thần Hoàng nhìn lấy bộ phương cười cười. Bộ tiên sinh nếu như muốn biết được càng nhiều liên quan tới thái thản chi tâm tin tức, có thể tiến về trong hoàng cung tàng thư các, chỗ ấy có chuyên môn ghi chép điển tịch, bộ tiên sinh có thể đi tìm đọc một phen. Thần Hoàng nói, bộ phương đối với hắn có ân cứu mạng, cái này điểm yêu cầu, hắn tự nhiên năng đủ thỏa mãn. Bộ phương gật gật đầu, trong lúc rảnh rỗi, vậy liền đi xem một cái đi. Đế tử đi ra, hắn còn có chút kích động, thậm chí có chút hăng hái. Bất quá bị thần Hoàng giáo dục một hồi về sau, liền an tĩnh lại, kim giáp vệ nhao nhao thối lui. Thần Hoàng cùng đế tử trở về hoàng cung, bộ phương thì là tiến về tàng thư các, ở trong đó tìm đọc liên quan tới thái thản chi tâm tin tức về sau. Chính là trở lại trong nhà hàng, bắt đầu chuẩn bị lâm thời nhiệm vụ chuẩn bị. Thái thản thần hướng hắn phải đi. Dù sao cái này lâm thời nhiệm vụ liên quan đến cái cuối cùng trù thần sáo trang toái phiến. Một khi hoàn thành, phá toái trù thần sáo trang liền có cơ hội được chữa trị. Bộ phương đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nhưng là chính như thần Hoàng nói tới, chuyến này cũng không đơn giản. Bộ Phương phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Tiểu U cùng Cẩu Gia muốn đồng hành. Bất quá cũng là bị Bộ Phương cho cự tuyệt. Chuyến này rất nguy hiểm. Hắn đến một người tiến về. Bộ Phương cự tuyệt kiên định. Cẩu Gia cùng Tiểu U chính là không tiếp tục hỏi. Thời gian lại khôi phục bình thường. Ban ngày mở tiệm. Ban đêm chuẩn bị xuất phát Thái Thản Thần nhắm hướng Đông Tây. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Đế tử đột phá trở thành thần chi. Mỗi ngày vẫn như cũ là đến trong nhà hàng làm phục vụ viên. Hắn hiện tại không bình thường khát vọng Bộ Phương lúc nào. Làm tiếp một đạo gà KFC. Hắn có chút nghiện. Hắn để lộ ra hắn đột phá cùng quán ăn có quan hệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần triều chấn động. Ban đầu chính là nóng nảy quán ăn, trở nên càng phát ra nóng nảy. Mỗi ngày đều là đông nghẹt trạng thái. Rốt cục, có một ngày, quán ăn môn không có mở ra. Trên cửa thì là treo cái trước tấm biển. Tấm biển viết, tạm dừng buôn bán. Ông, điểm điểm điểm sáng màu trắng tại tiêu tán. Bộ Phương ăn mặc màu trắng mộc mạc trường bào. Tóc dài dùng nhung dây thừng buộc chặt. Chắp lấy tay. Tại truyền tống trận truyền tống dưới. Biến mất không thấy gì nữa. Tiến về Thái Thản Thần Triều. Thái Thản Thần Triều. Cao ngất trong cung điện. Hắc khí lan tràn. Khí tức khủng bố che khuất bầu trời. Đột nhiên. Ngồi xếp bằng trong cung điện Thái Thản Thần Hoàng bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn đáy mắt trong. Thì là có một đạo đỏ thẫm quang mang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt khí tức quen thuộc. Cái kia đáng chết đầu bếp a. Cái này là chuẩn bị tự chui đầu vào lưới. Thái Thản Thần Hoàng khóe miệng nhếch lên, nổi lên một vòng âm lãnh cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.